Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhận lấy sandwich và cắn một miếng, trong lòng bắt đầu hình dung về cuộc gặp gỡ sắp tới may mắn thay. Bây giờ mẹ tôi có chú Trần bên cạnh, dù sao tôi vẫn hơi lo lắng về việc mẹ sẽ chấp nhận mọi chuyện như thế nào. So bữa sáng, Phó Quân Trạch lau miệng, dừng lại một chút rồi nhấc điện thoại lên. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng, tim đập mạnh, dưới ánh mắt của tôi, Phó Quân Trạch gọi điện cho mẹ tôi. Alo, anh hít một hơi sâu và bắt đầu nói. Chúng ta gặp nhau đi, em sẽ đến chỗ chị và Mộc Mộc. Dường như mẹ tôi đồng ý rất thoải mái, chỉ vài câu đã kết thúc cuộc gọi. Chúng ta đi thôi, sau một khoảnh khắc lặng lẽ, anh nói rồi dụ ánh mắt xuống nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, sự ấm áp từ bàn tay Phó Quân Trạch lan tỏa, tôi cảm nhận được sự quyết đoán của anh. Chúng ta đi, đến nhà em. Tôi ngạc nhiên gật đầu và đứng dậy theo anh. Trên đường đi, chúng tôi vẫn giữ im lặng, không ai nói gì cả. Đứng trước cánh cửa quen thuộc của nhà mình, tôi chần chừ, thậm chí bàn tay tôi nắm chặt. Phó Quân Trạch cũng bắt đầu lòng lèo. Tôi có thể cảm nhận được, ngay cả Phó Quân Trạch, người vốn kiên định, khi đứng trước cửa nhà tôi, cũng trở nên không chắc chắn. Bàn tay anh ẩm ướt mồ hôi, ngón tay cứng hơn so với mọi khi. Chúng tôi đứng trước cửa một lúc lâu mà không ai tiến lên gõ cửa. Tôi do dự mãi, suýt chút nữa muốn bỏ cuộc, định kéo tay anh và nói. Thôi, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, mẹ tôi đứng đó, bắt gặp chúng tôi tay trong tay mà không hề chuẩn bị. Sáu ba người chúng tôi đứng đối diện nhau trong im lặng. Mẹ nhìn chúng tôi, ánh mắt từ từ hạ xuống, dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng tôi. Không nói một lời, chỉ có sự im lặng chóc. Cảnh tượng này dường như đóng băng trong giây lát, khiến không gian trở nên nặng nề với ánh mắt dò xét và tìm kiếm câu trả lời trong sự yên lặng đó. Đây sẽ là một cuộc đối thoại đầy căng thẳng và quyết định, một bước ngoặt quan trọng cho mối quan hệ của cô và Phó Quân Trạch, cũng như việc chúng tôi sẽ làm thế nào để thuyết phục và giải thích với mẹ về tình cảm của mình. Trong những phút giây trước khi cánh cửa mở, tôi cảm thấy một chút do dự và căng thẳng, nhưng khi đối mặt với tình huống, tôi lại bắt đầu nghĩ theo kiểu. Được ăn cả, ngã về không? Tôi siết chặt. Phó Quân Trạch lấy từ bàn tay anh một chút hơi ấm. Dù ngón tay Phó Quân Trạch cứng đờ nhưng anh không hề buông tay tôi. Khi cửa mở ra và mẹ mời chúng tôi vào, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm nào đó. Mẹ tôi dành ra vài phút để tiếp nhận sự thật, nhưng bây giờ trên khuôn mặt bà chỉ còn lại sự bình tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào. Tôi kéo tay Phó Quân Trạch, bước vào nhà. Tiếng nói vang lên từ nhà bếp. Cá sắp nấu xong rồi, khi nào Mộc Mộc về vậy? Vừa dứt lời, chú Trần từ nhà bếp nhìn thấy chúng tôi. Ánh mắt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang bối rối khi thấy hai tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau. So với sự bình tĩnh của mẹ tôi, chú Trần thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn. Ông đứng hình trong giây lát trước khi mẹ tôi nhẹ nhàng đề nghị ông trở lại nhà bếp. Ông ấy nhanh chóng ổn định lại và quay trở vào nấu ăn, đóng cửa lại. Cảnh tượng bên trong phòng khách rất căng thẳng, ba người đối diện nhau. Mẹ tôi là người mở lời trước, và tôi biết mẹ mình là người phụ nữ mạnh mẽ, dù bình thường có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng tôi cũng biết mẹ mình rất kiên cường, đặc biệt trong chuyện tình cảm và mọi việc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mẹ ngồi xuống bên cạnh, nắm tôi mới thực sự cảm nhận được, người phụ nữ đã che chở cho mình bao năm qua, bây giờ cũng đã mệt mỏi. Cách chương.